Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1380, phá cửa. Mảnh vỡ, đồ hoàng không đơn giản như vậy. Hoàng giả là rất khó bị giết. Dù cho bị giết, đều có khả năng lại lần nữa khôi phục. Cùng Tây Hoàng nếu đạt thành hợp tác thỏa thuận, Phương Bình cũng không khách khí. Đi thẳng vào vấn đề nói, làm sao triệt để diệt hoàng? Hoàng giả đại đạo cắm rễ nguyên địa, đại đạo bất diệt, hoàng giả bất diệt, năm xưa địa hoàng bị giết chết, hiện nay nhưng là xuất hiện lần nữa. Đây chính là hoàng giả, diệt nó đại đạo. Tây Hoàng cười nói, đứt đoạn mất đại đạo, tự nhiên cũng là diệt đối phương. Bất quá đại đạo vật này, vô hình vô chất. Đối phương cắm rễ ở đâu? Ngươi rất khó tìm đến. Nhất hoàng nhất trọng thiên. Đại đạo của hoàng giả cùng những người khác không giống. Đại đạo của bọn họ không còn là những người khác như vậy. Chính là một con đường. Hắn khả năng là một thanh kiếm. Khả năng là một tảng đá. Cũng có thể là một gốc cây. Mỗi một tầng trời đều rất lớn, rất rộng lớn. Tồn tại rất nhiều hiểm địa. Đại đạo của bọn họ có thể sẽ hóa thành bụi bặm, hóa thành đám mây, hóa thành nước mưa, hòa vào ở trời đất này. Ngươi không tìm được, vậy thì khó giết đối phương. Phương Bình vẫn là lần thứ nhất biết tình huống như thế. Có chút cau mày, đã như thế, giết hoàng giả cũng quá khó rồi. Tây Hoàng lại nói, còn có một loại biện pháp. Có thể triệt để giết chết hoàng giả, tỉ như phá hủy kia nhất trọng thiên. Đương nhiên, độ khó quá lớn, thật muốn đơn giản như vậy, năm đó giết rồi địa hoàng sau, liền sẽ không để cho hắn lại lần nữa khôi phục. Bất quá kỳ thực bất diệt đại đạo cũng không có gì. Dù cho đối phương lại lần nữa khôi phục, cũng không biết là bao nhiêu năm sau chuyện, Tây Hoàng cũng không phải quá để ý những này. Cười nói, ta cần chỉ là Nam Hoàng sức mạnh, mà không phải hắn đại đạo. Diệt hắn, thôn phệ hắn sức mạnh đã đủ rồi. Đại đạo vật này, vẫn để cho thiên đế những người này đi giải quyết đi. Phương Bình nhưng là cười lạnh nói, đại đạo vẫn còn, làm không tốt ngày mai sẽ có thể khôi phục. Huống hồ, thôn phệ hắn sức mạnh đã đủ rồi sao? Không phá diệt đại đạo. Chỉ là sức mạnh liền có thể làm cho ngươi thoát vây. Thật muốn đơn giản như vậy. Năm đó giết rồi địa hoàng. Cũng không gặp có người thoát vây. Tây Hoàng không thành thật. Hắn tuyệt đối biết làm sao tìm kiếm đại đạo. Thậm chí biết Nam Hoàng đại đạo ở đâu. Nhưng hắn chính là không nói. Vì sao không nói? Khả năng bắt được đối phương đại đạo. Hắn mới có thể thoát vây. Sợ Phương Bình hố hắn. Phương Bình nếu là hủy diệt đại đạo, hoặc là thẳng thắn cướp đi, hắn đến đâu nói lý đi. Đương nhiên, đây là Tây Hoàng tâm tư. Phương Bình nhưng không quản hắn, chính là giả vờ không biết đạo. Tiếp tục hỏi dò, hắn muốn biết rõ đại đạo của hoàng giả đến cùng làm sao tìm kiếm. Đến cùng ở đâu, làm sao hủy diệt, nhổ cỏ tận gốc. Phương Bình cũng không muốn ngày hôm nay diệt hoàng giả nhục thân. Quay đầu đối phương liền khôi phục. Giết rồi cũng giết phí công. Giết một vị hoàng giả. Cần trả giá giá cả cao bao nhiêu? Vận khí kém lời nói. Mình bị người giết ngược lại rất bình thường. Tây Hoàng cười ha hả nói. Yên tâm, đối phương sẽ không khôi phục. Nào có đơn giản như vậy? Làm sao tìm kiếm đại đạo? Thật không tìm được, kia liền từ bỏ. Đừng a, Tây Hoàng liếc mắt nhìn Phương Bình, lại nhìn một chút Trương Đào, cười nói, Võ Vương, nếu không chúng ta nói chuyện. Phương Bình tuổi quá trẻ, tính khí lớn, lão Trương cười ha hả nói, ta cũng tuổi trẻ, vẫn chưa tới 100 tuổi đây, ngươi cùng Phương Bình nói chuyện liền được. Ngoặc kép, Tây Hoàng tâm mệt, một lát, vội ho một tiếng nói, tìm hoàng giả đại đạo, cũng không phải triệt để không có cách nào. Hoàng giả cũng có bản nguyên, Bản nguyên tuy rằng không lại cung cấp tăng cường, nhưng trên thực tế là bản nguyên sức mạnh hòa vào nhục thân. Sở dĩ người khác đều nói hoàng giả không cần dựa vào bản nguyên đạo, trên thực tế là không tồn tại. Một khi bản nguyên đạo hủy diệt, vậy hoàng giả dù cho bất tử, sức mạnh cũng sẽ rất có suy nhược. Nếu bản nguyên sức mạnh hòa vào trong cơ thể, vậy ngươi ở chém giết đối phương thời điểm, đối phương một phần sức mạnh sẽ trở về bản nguyên. Lúc này, ngươi là có thể căn cứ lực lượng này biến mất phương hướng, đi tra xét chỗ đại đảo ở. Đương nhiên, tốc độ rất nhanh, khả năng lóe lên một cái rồi biến mất, ngươi không hẳn có thể bắt lấy thời cơ này. Sở dĩ ngươi đến sớm xác định một ít khu vực khả năng tồn tại, khu vực đi tồn thủ, đi bắt giữ, lúc này liền đơn giản rồi. Tây Hoàng cười nói, điều này cần ngươi hiểu rõ đối thủ, còn phải có tinh chuẩn sức phán đoán mới được. Xác thực, nhất trọng thiên đều rất lớn. Ngươi nếu là vô pháp xác định một cái đại thể khu vực, vậy ngươi rất khó đi bắt giữ trong chớp nhoáng này sức mạnh đưa về bản nguyên cơ hội. Chỉ có ngươi xác định vùng này nhất định tồn tại bản nguyên của đối phương cụ hiện vật, ở trong phạm vi nhỏ bao trùm giám sát, vậy thì có cơ hội triệt để hủy diệt đối phương. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười nói, tiền bối đã khóa chặt khu vực. Tây Hoàng cười cười không nói lời nào. Phí lời, đương nhiên khóa chặt rồi. Không khóa chặt, hắn cũng sẽ không nói những chuyện kia rồi. Ở đâu? Ngày hôm nay khí trời thật tốt. Phương Bình nhíu mày, lão này xem ra là không muốn nói rồi. Tây Hoàng cũng rất bất đắc dĩ. Phương Bình, chuyện của chính ngươi rõ ràng. Lão phu thật phải nói cho ngươi, đại đạo này còn có thể rơi xuống trong tay ta sao? Ngươi nói không sai, nghĩ thoát vây, vậy thì phải dùng đến đại đạo. Dùng Nam Hoàng đại đạo, bổ khuyết ta lưu lại lỗ thủng. Ngươi nếu là lấy đi, chỉ sợ cũng không ta phần rồi. Mọi người người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta sẽ không để cho Nam Hoàng phục sinh, có cơ hội phản phệ các ngươi, phản phệ ta, nhưng ngươi nghĩ cướp đi đại đạo, vậy thì tỏ rõ không thành ý hợp tác, vậy ta không phải trắng xuất lực. Phương Bình còn muốn lại nói, lão Trương nói tiếp, tiền bối nói chính là, bất quá nếu chúng ta chính mình tìm tới, đến thời điểm tiền bối liền đừng trách chúng ta không thủ hứa hẹn rồi. Tây Hoàng tùy tiện nói, đó là đương nhiên, các ngươi tìm tới rồi, các ngươi mới đến đây, lớn như vậy địa phương, các ngươi khóa chặt khu vực sao? Nam Hoàng bị giết, sức mạnh chớp mắt trở về, mình đã khóa chặt một mảnh không lớn khu vực, trong chớp mắt cướp đoạt đại đạo, lặng yên rời đi, các ngươi đến đâu tìm đi. Hắn dám hợp tác, đương nhiên là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, huống hồ nhìn chằm chằm Nam Hoàng nhiều năm như vậy, còn có thể không các ngươi hiểu rõ Nam Hoàng. Lúc này, lão Trương suy nghĩ một chút hỏi, ta nghe nói Trấn Thiên Vương cũng cắm rễ đại đạo với nguyên địa rồi. Hắn, Tây Hoàng cười nói, hắn đúng là nhặt một cái mạng. Đừng nói, lần trước nếu không là chiến quấy rối, hắn ba cửa đều phá, cắm rễ nguyên địa, bản nguyên ngưng tụ. Lúc đó khả năng liền có người thân sẽ xuống tay với hắn. Kết quả hắn nửa cái đảo ở bên trong, nửa cái đảo ở bên ngoài, còn không triệt để ngưng tụ đại đạo quả thực, chính là bản nguyên cụ hiện vật, chúng ta cũng xưng là đại đạo quả thực. Trái cây kia không thành thục, là không có biện pháp giúp chúng ta bổ khuyết lỗ thủng. Hơn nữa không ngưng tụ, cũng rất khó tìm đến. Ngày đó hắn nếu là cắm rễ đi vào, e sợ thật muốn chết. Phương Bình cùng lão Trương đều là hơi sững sờ. Nguy hiểm như vậy, chẳng trách sau Trấn Thiên Vương nói mình bị người hố rồi. Như vậy nói, lần đó hoàng giả rời đi ba cửa, khả năng thật chính là vì hố hắn. Rốt cuộc trước lúc này, Trấn Thiên Vương liền bắt đầu thử nghiệm phá ba cửa. Hoàng giả đều biết tiến vào bí cảnh sau, Trấn Thiên Vương nắm lấy cơ hội, sẽ không phá chân môn sao? Trấn Thiên Vương lần trước chửi ầm lên, nói âm hàng quá nhiều, đại khái cũng là phản ứng lại, kém chút liền ném đi mạng nhỏ, có thể không mắng sao? Phương Bình trầm giọng nói như vậy, hắn cũng vào cuộc, giết một cái hoàng, có thể để cho hắn thoát ly sao? Đương nhiên có thể, Tây Hoàng quỷ dị mà nhìn hắn nói, tổng cộng liền cửu hoàng, dù cho thêm vào đấu, cũng là 10 vị, người cảm thấy hoàng giả thật dễ giết như vậy. Giết một cái hoàng, liền đơn giản như vậy, nói cùng chơi giống như, giết một cái hoàng giúp Trấn Thiên Vương giải thoát, người tại sao không nói trực tiếp tiêu diệt thiên đế cửu hoàng quên đi. Phương Bình híp mắt cười nói, khó sao, giết rồi năm hoàng sau, ta lại thử nhìn, ha ha, Tây Hoàng cũng không khuyên can, tùy tiện ngươi, ngươi giết rồi năm hoàng liền được, ngược lại ta chỉ cần một cái hoàng giả đạo, ngươi chết rồi cũng không sai, miễn cho ta thêm phiền. Bất quá rất nhanh, Tây Hoàng mí mắt rung động, Phương Bình, Trương Đào, Thương Miêu. Hai người một mèo, ánh mắt đều có chút quỷ dị. Tây Hoàng quay đầu vừa nghĩ, giết ai? Nam Hoàng một chết, dễ giết nhất đương nhiên là Thú Hoàng cùng hắn. Nhưng chính mình cũng nói rồi, Thú Hoàng khả năng bị người nhìn chằm chằm. Rốt cuộc Thú Hoàng là yêu tộc đại đạo then chốt. Kia còn có ai dễ giết? Chính mình a. Tây Hoàng sắc mặt lần lượt biến đổi, cười khan nói, các ngươi có thể chớ làm loạn, mọi người đều là một nhóm, các ngươi tìm những người khác hợp tác, khả năng bị nuốt xương đều không dư thừa, ta liền không giống nhau rồi, các ngươi nếu là không yên lòng ta, vậy thì đi Tây Hoàng cung bắt Thiên Cực tiểu tử kia. Yên tâm, sự hợp tác của chúng ta kiên không thể phá. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, bán nhi tử ngươi đúng là có một tay. Không lại tiếp tục đề tài này, Phương Bình lại nói, Nam Hoàng quy nguyên thuật ta là biết đến, thời khắc mấu chốt, khí huyết lực lượng tinh thần chuyển đổi nguyên lực, dù cho duy trì thời gian không lâu, hắn cũng khả năng càng mạnh mẽ, giết hắn rất khó, thậm chí có thể sẽ chịu chết, có hay không cái gì nhược điểm, có thể tiến hành nhược điểm đánh tan, nhược điểm, Tây Hoàng trầm ngâm nói. Hoàng giả nói câu không khách khí, đều tính toàn năng, nhược điểm đều không phải quá rõ ràng, quá mức sức mạnh có chút sai lệch cũng sẽ không quá to lớn, muốn giết lời nói, e sợ cũng chỉ có thể cường sát. Đương nhiên, tinh thần lực của hắn vẫn là hơi hơi thiếu một chút. Hắn sẽ quy nguyên thuật, nhục thân và khí huyết đều không yếu, lực lượng tinh thần hơi hơi bạc nhược một ít. Đương nhiên, chỉ là so ra, dựa theo các ngươi phân chia, tinh thần lực của hắn cũng ở 20 vạn hách trở lên. Tinh thần áp chế, lại mạnh mẽ công phá cơ thể hắn. Đây là đơn giản nhất. Phương Bình ngưng lông mày. Hoàng giả quả nhiên khó đối phó. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, ta bình loạn đao, chảm người chảm đạo, có thể chảm cơ thể hắn đồng thời. Đoạn đạo của hắn sao? Bình loạn đao, ngươi là nói cửu hoàng ấn. Tây Hoàng suy nghĩ một chút nói, e sợ không được, vật này kỳ thực chính là chúng ta chế tạo. Năm đó liên thủ chế tạo cái này, cửu hoàng ấn xem như là không sai binh khí, chủ yếu là hòa vào một ít ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ. Sở dĩ có thể chảm đạo, đối người bình thường là có thể, đối hoàng giả hiệu quả không phải quá to lớn, bằng không, năm đó chúng ta cũng không dám chế tạo cái này. Hoàng giả đều hòa vào ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ, sở dĩ ngươi bình loạn đao hiệu quả, đối phó hoàng giả sẽ suy yếu rất nhiều. Không quá rõ ràng, Phương Bình có chút thất vọng, kỳ thực hắn cũng đoán được rồi. Vật này là cửu hoàng liên thủ rèn đúc, đương nhiên. Nghe nói thiên đế cũng cắm một tay, nhưng nếu một thanh binh khí có thể giết hoàng, e sợ hoàng giả chính mình cũng không dám đem đồ chơi này đưa đi. Bất quá bình loạn đao đủ sắc bén, này đã đủ rồi, Tây Hoàng giải thích nói. Hoàng giả nhục thân rất mạnh mẽ, ngọc cốt rèn đúc thành công. Tuy nói không bằng bá thiên đế ngọc cốt, có thể bình thường thần khí đều khó mà cắt chém. Bình loạn đao có thể chảm nhục thân, đã xem như là tam giới cao cấp nhất binh khí rồi. Chỉ cần các ngươi có thể chém hắn nhục thân, Nam Hoàng phải chết chắc. Trương Đào suy nghĩ một chút lại nói. Trong vòng 3 phút đánh giết Nam Hoàng, vậy nếu là giết không được, Nam Hoàng cũng sẽ không để cho chúng ta rút đi. Đến thời điểm làm sao đào mạng? Ngoặc kép ngoặc kép, Tây Hoàng bị hỏi đến. Ta làm sao biết, các ngươi bị ngăn cản. Chết chắc rồi, vậy là các ngươi sự a. Ngươi hỏi ta làm gì? Trương Đào cười híp mắt nói. Ta liền không tin, tiền bối mưu tính nhiều năm như vậy, một chút chắc chắn đều không. Chúng ta chỉ có thể tính gặp đúng thời cơ. Không chúng ta, tiền bối chỉ sợ cũng phải ra tay. Đã như vậy, tiền bối tất nhiên có sách lược vẹn toàn. Tiền bối, hợp tác cùng có lợi. Điểm ấy ngươi cũng rõ ràng. Có một số việc, còn xin tiền bối chỉ điểm một. Hai, Tây Hoàng càng thêm bất đắc dĩ. Một lát mới nói, nếu là giết Nam Hoàng thất bại, các ngươi có thể thử một chút, thuyết phục hắn liên thủ giết Thú Hoàng. Cứ như vậy, hắn có thể sẽ động tâm. Đương nhiên, cũng có thể sẽ không. Vậy thì xem vận khí. Số may, hắn nói không chắc cũng đồng ý hợp tác. Vận khí không được, các ngươi bị ngăn chặn, liền là kéo ta xuống nước. Kia cũng chết chắc rồi. Chết nhiều ta một cái mà thôi. Nói hết, lại nói. Chính là vạn nhất, trên thực tế hắn đáp ứng khả năng không lớn. Các ngươi danh tiếng, khặc khặc, thật rất hôi thối. Tây Hoàng nhún nhún vai. Ta nói thật lòng, liền Phương Bình những người này trải qua, trở tay liền tiêu diệt người hợp tác. Còn ai dám thật tin tưởng bọn hắn? Đương nhiên, chính mình hợp tác với bọn họ, vậy cũng là xây dựng ở có niềm tin tương đối cơ sở trên. Phương Bình chẳng muốn nói cái gì nữa. Cấp tốc nói, kia xin tiền bối lập tức phá nát nơi đây. Chúng ta muốn hòa vào ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ. Đúng rồi, trước lúc này, phá nát một ít tinh thần chi môn là có thể chứ? Có thể, thế nhưng người muốn ít, không thể nhiều, nhiều tiên nguyên cũng sẽ có động tĩnh. Tây Hoàng trầm giọng nói, tiên nguyên dị động. Vậy thì nói cho tất cả mọi người, các ngươi tới, thật đến nguyên địa, ngươi cảm thấy mọi người có thể hay không phòng bị các ngươi? Năm người bên dưới, ta còn có thể che lấp một, hai, năm người trở lên, ta e sợ không che lấp được. Năm người, Trương Đào cau mày, này quá thiếu, Tây Hoàng lại nói, mặt khác, Thiên Cực cũng coi như trong đó một cái. Phương Bình liếc hắn một cái, Tây Hoàng cười ha hả nói, trước đây phá tám rất phiền phức, hiện tại phá tám không ít, không bao nhiêu người sẽ để ý, lại nói Thiên Cực biết điều, phá tám hắn cũng sẽ không đối ngoại nói, không có mấy người quan tâm hắn. Không cái gì, Phương Bình lạnh nhạt nói, ngươi nhưng nghĩ kỹ rồi, con trai của ngươi phá tám, ngươi cảm thấy những người khác phát hiện có thể hay không hoài nghi ngươi? Tây Hoàng để Thiên Cực phá tám vẫn là bốc nguy hiểm. Phương Bình bọn họ dựa vào cái gì giúp Thiên Cực đánh vỡ tinh thần chi môn? Chỉ cần hoàng giả phát hiện một liên tưởng, kia liền có thể sẽ đoán được. Đây là Tây Hoàng làm ra. Hạt giống tinh thần chính là Tây Hoàng bố cục. Tây Hoàng cười ha hả nói, không sao, Thiên Cực biết điều. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Biết điều cũng có chỗ tốt. Đó chính là không để cho người chú ý. Thiên Cực là thật biết điều. Hắn phá tám, hắn dám đối ngoại nói. Không dám, Phong Vân bảng bên kia. Cũng không sao, Tây Hoàng cười nói. Ta nói rồi, ta có thể che lấp một, hai, mê hoặc tiên nguyên, liền là tên kia thông qua tiên nguyên để phán đoán mạnh yếu. Ta không chắc liền không ngăn được hắn dò xét, hắn nhưng không nhất định có thể đột phá. Huống hồ, liền là có thể, động tĩnh lớn hơn, hắn cũng không dám gây ra động tĩnh lớn đến. Vậy thì tốt, Phương Bình cũng không thèm để ý cái này. Tính toán giúp ai phá nát tinh thần chi môn, còn có 4 cái tiêu chuẩn. Quá ít rồi, cần phá cửa người, quá nhiều, hiện tại nhưng là không có cách nào đại lượng phá cửa. Bằng không rất dễ dàng gây nên tiên nguyên bạo động, nơi đây hạt giống cũng không phải là triệt để trộm lấy đại đạo, chỉ là phục chế một phần, bên này động tĩnh lớn, tiên nguyên cũng sẽ có động tĩnh lớn. Lão Trương nhìn Phương Bình một mắt, lại nhìn một chút Thương Miêu, hỏi, thiên cầu đáng tin sao? Thương Miêu vội vàng nói, trò lớn rất đáng tin, trò lớn phá tinh thần chi môn, đó chính là phá chín rồi. Thương Miêu vẫn là nghĩ cho trò lớn tranh thủ một ít lợi ích. Vậy cho dù thiên cầu một cái, Trương Đào lại nói, thiên cầu, Lý Trấn, còn lại 2 người ngươi tới chọn. Phương Bình trầm ngâm lên, rất nhanh nói, Chiến Vương, Tưởng Hào, Trương Đào nhìn hắn, ta cho rằng ngươi sẽ chọn Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn cũng đến đế cấp, tuy nói khoảng cách Thiên Vương còn có khoảng cách không nhỏ. Phương Bình cười cợt, cũng không để ý, chọn lời nói, đương nhiên là chọn khoảng cách Thiên Vương gần người. Lão Ngô còn kém không ít, hiện tại phá cửa, cũng đi không tới phá 8. Cần gì chứ, huống hồ, Vương Nhược Băng bên kia còn có cơ hội, phá nát khí huyết chi môn, đồng dạng có thể phá 8. 5 người, Thiên Cẩu, Thiên Cực đều không phải là nhân tộc, còn lại 3 vị đều là thánh nhân cảnh, một khi đi tới Thiên Vương cảnh, có lẽ rất nhanh sẽ có thể phá 8 rồi. Đã như thế, nhân tộc thực lực sẽ tăng vọt một đoạn dài. Có muốn hay không cho Lâm Tử, Thiên Mộc, Long Biến 3 người cơ hội? Trương Đào nhìn về phía Phương Bình. 3 người này hợp tác với nhân tộc, liên minh, trước đều là mạnh mẽ xuất lực. Hiện tại không thể bởi vì hoài nghi bọn họ có thể sẽ thời khắc sống còn tìm đến phía hoàng gia, liền từ bỏ bọn họ. 3 người này đều là thiên vương, Lâm Tử càng là phá 7 thiên vương, nếu như có thể phá cửa, Lâm Tử rất nhanh có thể đạt đến phá 8 cảnh, này so với chiến vương bọn họ đáng tin hơn rất nhiều. Phương Bình trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Tây Hoàng nói, vậy thì thêm một cái Lâm Tử, đây là bản nguyên của nàng, ta cảm thấy thêm vào nàng hẳn là không khó chứ, thực sự không được. Liền đem Thiên Cực đá ra đi, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng không nói gì, nói thật giống Thiên Cực là người của ngươi đồng dạng, một mặt đại công vô tư dáng vẻ, đây chính là lão tử nhi tử, 6 người, cũng được, mấy cái kia rất yếu, ảnh hưởng không lớn, hắn nói chính là chiến vương mấy người, rất yếu, hiện tại liền là phá cửa. Mấy vị này cũng sẽ không đi tới cửa bên này, tự nhiên vô pháp được phá cửa phản hồi, vậy thì không sẽ khiến cho động tĩnh quá lớn, đợi được phá 8, kia cũng không biết bao lâu sau chuyện, vậy thì lại thêm mấy cái, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng muốn chửi má nó, lão tử nói nhầm rồi, Phương Bình cái tên này được voi đòi tiên a, không được, lại thêm người. Nhất định sẽ gây nên chú ý. 6 cái liền đến đầu rồi. Lại thêm một cái. Phương Bình kiên định nói. Mấy vị kia đều không phải thiên vương. Nếu động tĩnh không lớn, kia lại thêm một cái khẳng định cũng không thành vấn đề. Tây Hoàng răng đều đau. Còn có ai? Ngô Khuê Sơn. Đế cấp mà thôi. Phương Bình vẫn là thêm vào Lão Ngô. Lão Ngô là ma võ hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng cũng vẫn theo Phương Bình bọn họ chinh chiến tứ phương, Lý lão đầu không cần phá cửa, đến mức những người khác, hiện tại đều còn yếu, không cần cân nhắc phá cửa sự. Ngô Khuê Sơn đế cấp, hiện tại nhân tộc khôi phục, có lẽ rất lâu liền có thể đạt đến thánh nhân cảnh. Thiên vương cảnh, Phương Bình vẫn cảm thấy, đến giúp hắn phá tinh thần chi môn, cánh cửa này, kỳ thực là khó phá nhất, nghe được là đế cấp, Tây Hoàng đúng là an tâm không ít. Phương Bình thấy thế lại muốn nói, Tây Hoàng hoàn toàn biến sắc, vội vàng lộ ra làm khó dễ biểu tình, không thể lại thêm lời nói, nhất định sẽ gây nên chấn động. Phương Bình có chút không cam tâm, có thể vừa nghĩ, quên đi, lần sau đi tiên nguyên đi làm cũng đồng dạng. Không vội, huống hồ, Vương Nhược Băng cùng Nguyệt Linh bên kia, cũng có cửa có thể phá. Một cái dạng, Tây Hoàng thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn bản nguyên này, có chút không muốn, năm đó nhưng là tiêu hao rất lớn tinh lực làm, chuẩn bị làm chính mình lớn nhất hậu chiêu. Đáng tiếc a, hiện tại bị người xông vào, thêm vào Linh Hoàng bọn họ vẫn ở nhìn chằm chằm, đang tìm kiếm, Lâm Tử bên này bại lộ, cũng làm cho hắn có chút do dự lên. Không nỡ hài tử không bắt được lang. Nghĩ tới đây, Tây Hoàng cắn răng một cái. Làm, phá nát liền phá nát. Chơi chết Nam Hoàng, có hay không cái này đều giống nhau. Sau một khắc, sao lớn chấn động, Tây Hoàng khẽ quát. Các ngươi hiện tại đi phá cửa. Ta giúp các ngươi che lấp động tĩnh. Nhất định phải nhanh. Phương Bình cũng không làm lỡ. Cấp tốc nói, hành động. Thiên cực đặt ở cuối cùng. Tây Hoàng mắt trợn trắng. Thực sự là, ta sẽ trang không chịu được nữa sao? Sẽ không, nhất định phải đem thiên cực thả cuối cùng. Coi rẻ ai đó, Phương Bình bọn họ mặc kệ hắn. Cấp tốc phá tan những lỗ thủng tổ ong kia. Trước bọn họ liền tìm đến một ít người đường nối. Bằng không cũng sẽ không báo ra tên của mấy người này. Rất nhanh. Phương Bình dọc theo lỗ thủng, một đường về phía trước. Cái thứ nhất là chiến vương. Phương Bình cấp tốc hướng phía trước. Rất nhanh, một đạo hư huyễn cửa hiện ra ở trước mắt. Phương Bình đấm ra một quyền, nhưng là động tĩnh không lớn. Phương Bình trong chớp mắt nghĩ rõ ràng. Lực lượng tinh thần bạo phát. Một tiếng vang ầm ầm. Chất biến lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, cửa phá nát, trái đất, chiến vương lực lượng tinh thần bỗng nhiên chấn động, có chút choáng, làm sao rồi, chính mình làm sao cảm giác lực lượng tinh thần mạnh mẽ một ít. Không nghĩ nhiều, chiến vương tiếp tục bế quan, luôn cảm thấy có người đá hắn một cước dáng vẻ, Phương Bình mấy người cấp tốc phá tan những cánh cửa kia. Mà thiên cẩu bên này, rõ ràng nhất, thiên cẩu bên này. Là Thương Miêu phụ trách phá cửa. Thương Miêu một móng vuốt cào nát cửa. Cửa đối diện lại có chỉ tiểu thiên cẩu. Giờ khắc này, một chó một mèo liếc mắt nhìn nhau, đều là một mặt hiếu kỳ. Thiên cẩu rất nhanh biết rồi cái gì. Mục trừng chó ngốc, vẫn đúng là thành công rồi. Mèo ngốc lại giúp mình phá cửa rồi. Chó lớn, lặng lẽ, không nên lộn xộn. Nói hết, Thương Miêu lại uy hiếp nói, không cho hiện tại phá chín, không phải vậy đâm chết ngươi. Bản Miêu đi rồi, chớp mắt, Thương Miêu biến mất, thiên cẩu một mặt dại ra, mèo ngốc uy hiếp ta. Bất quá, mèo ngốc thật tốt, lại giúp bản đế phá cửa, năm đó không trắng che chở con mèo ngốc này, bị phá cửa mọi người, dù sao cũng hơi phản ứng. Mà giờ khắc này, trong Tây Hoàng Cung, thiên cực đã tiếp nhận rồi chính mình phá bảy thứ nhất tên tuổi. Cũng lười lại quản, hắn giờ phút này, căn bản không thế nào tu luyện, không có chuyện gì dưới chơi cờ. Uống chén trà, cuộc sống như thế rất tốt đẹp. Có thể vào thời khắc này, thiên cực bỗng nhiên chén trà trong tay phá nát, lực lượng tinh thần bỗng nhiên tăng vọt. Thiên cực dại ra không gì sánh được. Ta hư môn phá, làm sao có khả năng? Mẹ nó, làm sao có khả năng? Thiên cực thật kinh ngạc đến ngây người rồi. Ta không tu luyện a. ta ở nhà ngồi uống trà à? Điều này cũng có thể được. Chẳng lẽ nói, uống chén trà liền có thể phá cửa? Đơn giản như vậy sao? Ta càng đi về phía trước điểm, ta liền phá 8 rồi. Thiên Cực thật kinh ngạc đến ngây người. Này tính là gì? Chẳng lẽ, ta muốn nằm đến phá 8 số 1? Không thể nào. Thiên Cực vò đầu bứt tai. Không nên a, linh thức chi môn khó phá nhất. Bao nhiêu người tạp ở trên mặt này, một đời đều không thể phá tan. Chính mình linh thức cũng không phải là cường hạng. Tại sao biết bỗng nhiên phá cửa rồi? Hắn không thể đến cửa một bên, nhưng hắn có cảm ứng. Khoảng cách không xa, hắn biết mình linh thức chi môn phá. Thiên Cực thật không nghĩ ra. Không nghĩ ra đồng thời, cũng là một mặt bi ai. Ta đều không tu luyện. Chẳng lẽ, qua mấy ngày muốn phá 2 cửa, phá 3 cửa, phá 3 cửa liền phá 9. Đến lúc đó, ngươi nói ngươi không tham dự đại chiến. Ai tin tưởng ngươi a? Ngươi một cái phá 9. Không điểm ý nghĩ, ai tin? Ngươi nếu không có âm mưu, ngươi lặng lẽ sờ sờ tu luyện tới phá 9. Ai tin ngươi? Ngươi nói ngươi uống chén trà, phá cửa, ai tin ngươi? Ngươi thật coi người khác là ngớ ngẩn rồi. Nhưng là, thật liền như vậy a? Thiên Cực mặt xám như tro tàn. Ta đây là nhất định chạy không thoát kiếp nạn này rồi. Thời khắc này, Thiên Cực thật muốn khóc. Phá 7 thứ nhất chính mình, đều không nghĩ ra làm sao phá 7 thứ nhất. Hiện tại lại nhanh phá 8. Nếu không qua mấy ngày cho ta thành hoàng quên đi. Thiên Cực bi ai, không ai có thể hiểu. Thời đại này, ai không nghĩ trở nên mạnh mẽ? Không nghĩ trở nên mạnh mẽ. Ở Thiên Vương bên trong đếm một vòng, đại khái cũng là một cái Thiên Cực rồi. Vào giờ phút này, Phương Bình bọn họ không tâm tư chú ý những này. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, ngôi sao phá nát. Thời khắc này, hơn 10 khối khoáng thạch bình thường mảnh vỡ xuất hiện. Xuất hiện chớp mắt, Tây Hoàng thịt đau không gì sánh được. Ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ. Đây chính là chính mình ở nguyên địa mạo hiểm rất nhiều lần mới cầm đi, hiện tại đều muốn tiện nghi mấy tên khốn kiếp này rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục